Minh Vương Thần Bí, chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chim xanh lưu loát đánh vòng đuôi xe một vòng, chiếc đèn màu đỏ nhá lên rồi biến mất ngay chỗ rẽ. Giang Khương không nhanh không chậm dẫm chân ga, điều khiển chiếc Audi hồng hồ theo sát đằng sau, chạy về phía đỉnh núi. Nhìn chiếc xe chim xanh không thấy bóng dáng, mơ hồ có tiếng động cơ từ xa truyền đến, Giang Khương lại nhấn ga, thỉnh thoảng vào số để cua những khúc cua trên đường. Phan Hiểu Hiểu biết Giang Khương đang làm quen với xe, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Giang Khương, anh có thể thắng không? Đương nhiên rồi, trong lúc làm quen với xe, Dụng Tâm nghe được đủ loại thanh âm phát ra từ động cơ, xác nhận không có vấn đề gì. Giang Khương quay sang nhìn Phan Hiểu Hiểu, dưới chân nhấn ga một cái, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc. Nhìn vẻ mặt tự tin của Giang Khương, Phan Hiểu Hiểu đã bình tĩnh trở lại. Giang Khương nói có thể, vậy tất nhiên là có thể. Quen thuộc với xe hơn, tốc độ của Giang Khương cũng bắt đầu nhanh lên, lưu loát lao thẳng lên đỉnh núi. Ngồi trên xe, cảm giác tốc độ càng lúc càng nhanh, Phan Hiểu Hiểu cũng càng lúc càng bình tĩnh lại, trong lòng tràn đầy niềm tin với Giang Khương. Mặc dù cô không biết Giang Khương sẽ lợi hại như thế nào, nhưng hắn đáng để tin tưởng. Khi hồng hồ đến đỉnh núi, Viên Nhất Trương đã sớm chọn cho mình một vị trí, sau đó bước xuống xe chờ đợi. Vừa hút thuốc vừa trò chuyện với Triệu Minh Tử. Thấy xe Giang Khương đã chạy lên, lúc này mới đắc ý vứt bỏ điếu thuốc, nói: "Anh chậm quá rồi đấy, tôi vừa mới hút xong hai điếu thuốc." Giang Khương mỉm cười không nói, chỉ đậu xe song song với chiếc chim xanh của Viên Nhất Trương, sau đó quay sang nhìn Viên Nhất Trương đã trở lại xe, khóe miệng có chút vểnh lên. Tâm trạng của hắn không tệ, nghĩ không ra đến đây một chuyến lại còn có thể thu vào 100 vạn như thế. Đua xe là một hoạt động thể thao vận động hạng nhất. Toàn bộ thành viên của tiểu đội cô lang đều phải tham gia qua. Khi không có nhiệm vụ, rất nhiều thành viên đã dùng đua xe để tăng cường kích thích. Bị vây trong hoàn cảnh như vậy, Giang Khương không thể không quen. Kỹ thuật của hắn cũng không tồi. Đại đa số thời gian, nhiệm vụ tác chiến chủ yếu là thuộc về đám người kỳ đầu phụ trách. Còn lại thì dưới tình hình chung là do hắn lái xe. Mấy năm qua, kỹ thuật lái xe của hắn được coi là xếp thứ ba trong đội cô lang. Hắn đã đua không biết bao nhiêu trận với lính đánh thuê. Mặc dù không so được với Tích Nghiêm, nhưng trận thắng cũng được một nửa. Đối với hoàn cảnh nhỏ như hiện tại, hiển nhiên Giang Khương không để vào mắt. Người này mang tiền cho hắn, tại sao hắn lại phải từ chối chứ? Bây giờ hắn đang thiếu tiền mà, thiếu đến trầm trọng. Khi Viên Nhất Trương khởi động xe, hai nhân viên công tác bước đến. Xác nhận không có vấn đề gì, cô gái cầm cờ bắt đầu bước đến, ném một ánh mắt mị nhãn cho hai chàng trai, khiến Phan Hiểu Hiểu trong xe cảm thấy có chút chua. Bờ sông xinh đẹp có hai con tiểu bạch dương, Giang Khương mỉm cười ngâm nga một ca khúc, dưới chân nhấn ga, để chiếc xe phát ra từng tiếng nổ, tùy thời chuẩn bị phóng đi. Phan Hiểu Hiểu vốn đang hưng phấn liền cảm thấy khẩn trương, nhưng nghe Giang Khương ngâm nga một bài hát, liền quay đầu nhìn hắn. Thấy gương mặt của hắn, hoàn toàn không có chút khẩn trương, chỉ có nụ cười, tinh thần đang căng thẳng không khỏi thả lỏng. Khi cô gái vung mạnh cờ lên, Giang Khương nhấn ga một cái rồi thả ra, chiếc xe như cung tên bắn vọt đi, lao thẳng vào bóng tối. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Nhất Trương cũng có động tác cùng một lúc, nhưng vẫn chậm hơn so với Giang Khương. Hai chiếc xe vẫn song song. Nhưng xe của Viên Nhất Trương vẫn thua sau xe Giang Khương hơn nửa thân xe, khiến cho Viên Nhất Trương tức giận mắng một tiếng. Nhưng sắc mặt của Viên Nhất Trương vẫn lạnh lùng, không có gì là quá mức tức giận, dưới chân dẫm mạnh, khiến chiếc chim xanh như u linh lao đi trong đêm tối. Động tác của Giang Khương cũng không sai biệt lắm, cùng lúc với Viên Nhất Trương, sau đó nhìn thoáng chiếc chim xanh qua kính chiếu hậu, khóe miệng vểnh lên, dưới chân lại nhấn thêm ga, khiến chiếc hồng hồ bắn về phía trước. Kinh nghiệm của Viên Nhất Trương vẫn xem như đủ, ngoại trừ thua nửa thân xe, chiếc chim xanh vẫn bám sát xe Giang Khương không tha, thỉnh thoảng lao về phía trước, ý định vượt qua. Nhưng tính năng của hai chiếc xe không khác gì nhau, tại những con đường không có quá nhiều khúc cua, chỉ cần tài xế có đủ kinh nghiệm và quen thuộc với chiếc xe, trên cơ bản cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Cho nên Viên Nhất Trương cũng không gấp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm con đường đằng trước. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang thân xe màu đỏ của chiếc hồng hồ, ánh mắt lại càng lạnh thêm vài phần. Y tin rằng, ngay tại khúc cua thứ nhất, y sẽ vượt qua Giang Khương,